trên dưới sư môn đều không đúng. Chương 23, Long Tiên Hương. Góc truyện audio.com. Ngâm mình trong dòng nước ấm áp chừng một khắc, Bùi Vân Thư dần thiếp đi dưới tác dụng của rượu, ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau. Đến khi mặt trời đã treo mình lơ lửng trên không, Bùi Vân Thư mới mơ màng tỉnh lại. Trong hang yên tĩnh không có chút tiếng động, Bùi Vân Thư xoa trán, đang định chống người ngồi dậy, lại đột nhiên phát hiện trong tay mình đang cầm thứ gì đó. Cúi đầu nhìn xuống, là một chiếc chìa khóa cũ kỹ. Ngoại trừ chiếc chìa khóa đó, bên dưới còn nhét một tờ giấy. Bùi Vân Thư dở tờ giấy ra, dòng chữ như rồng bay phượng múa đập ngay vào mắt. Phu nhân mới vào bí cảnh của ta, ta cũng không có quá nhiều đồ để tặng cho phu nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, không bằng mượn bí cảnh này ra bêu xấu. Chút tâm ý không đáng kể, mong phu nhân không khách khí. Câu chữ nho nhã lễ độ, khác biệt rõ ràng với nét bút khoa trương. Bùi Vân Thư chậm rãi cau mày, từng chữ thì y đọc hiểu, sao mà ghép lại thành câu thì không hiểu. Phu nhân, bí cảnh, chìa khóa, y đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra khỏi sơn động, đã nhìn thấy hai người là Trúc Vưu và Hoa Nguyệt đang đứng dưới táng cây. Hồ Ly đang lén lén lút lút từ moi trong tay áo ra một quyển sách đưa cho Trúc Vưu. Trông như có tật giật mình. Đang làm gì vậy? Bùi Vân Thư đi về phía hai người họ. Dư quang Hoa Nguyệt quét qua. Vừa nhìn thấy đang đến thì run lên. Quyển sách còn chưa đến được tay Trúc Vưu, đã rơi bịch xuống đất. Trúc Vưu nghiêng đầu liếc nhìn Bùi Vân Thư một cái. Làm quyển sách bay lên tay. Thong dong bình tĩnh không chút hoang mang. Mỹ nhân, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Hoa Nguyệt nhìn về phía Bùi Vân Thư. Đưa mắt nhìn y từ trên xuống dưới một lần, mặt hơi ửng hồng tươi cười. Hậu kinh của loại rượu đó có lớn quá hay không? May là ngươi uống không nhiều, nếu không thì sợ là hết hôm nay cũng không tỉnh nổi. Bùi Vân Thư cười cười, hỏi ngược lại hắn, từ lúc ta ngủ đến bây giờ, có bắt gặp ai ở gần đây không? Hoa Nguyệt lắc đầu, không có, nếu không có ai đến, vậy thì chìa khóa và tờ giấy đó là chuyện gì? Bùi Vân Thư nhíu mày, chìa đồ đang cầm trong tay cho bọn họ nhìn. Hồ Ly tò mò chớp chớp đôi mắt hoa đào đa tình. Đang định chạm vào tờ giấy kia, không hắn còn chưa kịp đụng tới. Tờ giấy bỗng nhiên bay lên, tiêu tan thành bụi giữa không. Chỉ còn lại một chiếc chìa khóa cũ kỹ cổ xưa nằm trong tay Bùi Vân Thư. Chìa khóa đã bị hư hại vô cùng nghiêm trọng, dường như đã kinh qua rất nhiều năm tháng. Trúc Vưu nhìn chăm chăm vào chìa khóa một cách nặng nề. Trong giọng nói đầy không thích, trên giấy viết gì, hai chữ phu nhân, làm sao cũng không nói được thành lời. Bùi Vân Thư lược đi hai chữ này, nói, người đó nói lấy bí cảnh tặng cho ta. Trong lòng y bỗng hơi động, nhìn về phía Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt, ngươi có nhận được thứ gì không? Đầu ngón tay xanh nhạt Hoa Nguyệt quấn lấy một lọn tóc đen rũ bên vai. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không có, vừa là bí cảnh, vừa là phu nhân, Bùi Vân Thư chỉ có thể nghĩ đến màn bái đường với cái tượng hồ ly vô cùng hoang đường trong vách đá kia. Nhưng nếu Hoa Nguyệt lại không nhận được thứ gì, vì sao chỉ có mình có nhỉ? Y chăm chú suy nghĩ, Trúc Vưu đã cầm lấy chìa khóa trong tay y, nhìn biểu tình của hắn, nếu không phải Bùi Vân Thư vẫn còn đứng đây, hắn đã một tay bóp nát chìa khóa. Trúc Vưu hỏi, ngươi muốn bí cảnh này sao? Con ngươi đen láy của hắn chỉ chứa mình Bùi Vân Thư. Bùi Vân Thư lắc đầu, ta không muốn, tờ giấy kia, hay cả một cái bí cảnh rộng lớn này, cũng không phải thứ gì dễ nhận. Đôi mày khóe mắt của Trúc Vưu ánh lên nét sung sướng. Hắn giơ tay tùy ý ném chiếc chìa khóa sang Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt luống cuống tay chân tiếp được, không dám tin, cho ta. Không muốn, Hoa Nguyệt bị dư quang Trúc Vưu thoáng đảo qua, nuốt hết mấy lời khách sáo vào trong miệng. Hắn ôm chìa khóa, vô cùng thích thú, gương mặt mỹ nhân đỏ ửng. Vậy ta đành mặt dày nhận lấy, coi nó như là quà đáp lễ nội đan tứ nguyệt tuyết thụ của mỹ nhân. Nhưng mà lễ này thật sự quá nặng, Vân Thư mỹ nhân tạm thời chờ một chút, chờ ta tìm hết đồ tốt trong bí cảnh, rồi chia cho ngươi một nửa. Bùi Vân Thư đang muốn từ chối. Hoa Nguyệt đã vội vàng nói, Vân Thư mỹ nhân mà không chịu, thì cái bí cảnh này ta không cần nữa. Bùi Vân Thư không biết nên nói gì. Hoa Nguyệt thấy y không nói, hì hì cười, tự chạy qua một góc, tìm tòi nghiên cứu chiếc chìa khóa. Hoa Nguyệt dùng một ngày, lấy ra thứ gì là gần như muốn lấp kín túi trữ vật của Bùi Vân Thư. Đột nhiên được nhận nhiều thứ tốt như vậy, Bùi Vân Thư rất có cảm giác như đang đi trên mây. Chờ hồi phục tinh thần, y quyết đoán lấy túi trữ vật lại, không cho Hoa Nguyệt bỏ đồ vào trong nữa. Chạng vạng, Bùi Vân Thư ngồi bên Hàn Đàm, xuất thần ngắm chân trời một hồi, bắt đầu lật xem đồ trong túi trữ vật, tìm thấy đủ loại linh thực cực tốt. Những thứ này, cũng đủ để làm quà tạ lễ trả cho sư phụ và các sư huynh. Y không có ý định quay về Vô Chỉ Phong, y không biết khi nào sẽ trở lại, nhưng nếu có thể, thì y muốn vĩnh viễn không trở về, y muốn cách sư môn xa một chút, cũng cách xa các sư huynh và Vân Vong một chút. Bùi Vân Thư chỉnh lý xong hết đồ vừa lấy ra, định khi nào ra bí cảnh sẽ gửi đi, có lẽ còn có thể trả lại hết đồ mà sư môn đã cho y. Nếu như có thể trả được hết, y cũng sẽ không còn bận lòng nữa. Ngoại trừ những linh thực mà có tiền cũng không thể mua được ở bên ngoài. Bùi Vân Thư còn lấy giấy ra, viết cho sư phụ một phong thư, nói cho sư phụ và các sư huynh đừng đi tìm y, cứ như vậy thì sẽ không có ai tìm mang y về sư môn. Sau khi xong xuôi hết việc, y mới đi hỏi Hoa Nguyệt, khi nào chúng ta có thể ra bí cảnh? Lúc nào cũng được. Hoa Nguyệt ngồi một bên trên giường nhỏ của mỹ nhân. Linh quả xanh tươi để đầy giường, đặc biệt xa xỉ, nếu như mỹ nhân muốn đi, vậy thì sáng sớm ngày mai chúng ta ra ngoài luôn. Bùi Vân Thư thoáng dừng một chút, rồi gật đầu, mỹ nhân, ngươi định đi tìm các sư huynh của ngươi sao? Bùi Vân Thư lắc đầu, đợi chừng nào chúng ta đi ra ngoài, ta lại truyền tin nói cho bọn họ biết lối ra ở đâu. Y cụp mắt nhìn qua chiếc vọng bạc trên tay. Thanh Việt kiếm không thể cắt đứt được cái vòng tay, ngày mai đành phải nhờ Trúc Phưu vậy, nếu Trúc Phưu có thể cắt được, vậy thì sẽ triệt triệt để đứt luôn, nhưng nếu ngay cả Trúc Phưu cũng hết cách, thế thì sợ cả thế gian này, cũng không có thứ gì có thể làm được. Nghĩ đến Trúc Phưu, Bùi Vân Thư lại nhìn sang hướng Trúc Phưu, tên dao kia đang trốn trong Hàn Đàm, cũng không ở gần bên bờ. Chạy tới góc xa trong đầm nước để đọc quyển sách mà Hoa Nguyệt cho hắn kia. Như là sợ bị người khác nhìn lén vậy, hắn mà cũng có lúc thích đọc sách như thế. Bùi Vân Thư không khỏi dâng lên chút hiếu kỳ, đi hỏi Hoa Nguyệt, Trúc Phưu đang đọc sách gì vậy? Ánh mắt Hoa Nguyệt né tránh, không dám nhìn Bùi Vân Thư. Hàm hồn nói, nông thôn dã thoại thôi, mỹ nhân không thích đọc, nông thôn dã thoại. Trong mắt Bùi Vân Thư lộ ra mờ mịt, y còn chưa từng nghe có thể loại sách nào như vậy. Là sách về gì nhỉ? Trồng cây sao? Đến khi mặt trời chiều ngã về Tây, Trúc Phưu mới cầm quyển sách kia ra khỏi Hàn Đàm. Quanh người hắn phủ đầy sương mù nóng hổi, yêu văn tùy tiện trải đầy trên mặt, từ bên mặt lan đến tận cổ. Hắn nóng đến mức người khác đứng ngoài cũng có thể cảm giác luồng khí nóng. Đêm đó, Trúc Phưu không ngâm trong Hàn Đàm nữa, chạy vào trong sơn động, cùng chen giường dành chăn với Bùi Vân Thư. Bùi Vân Thư đã buồn ngủ lắm rồi, sắp không mở nổi mắt nữa, không muốn tranh cãi nhiều với hắn, ngầm cho phép Trúc Phưu chui vào trong chăn, cùng ngủ chung với hắn. Chỉ qua chốc lát, Bùi Vân Thư đã nửa mê nửa tỉnh dần tiến vào mộng đẹp. Nhưng hình như Trúc Phưu không quen lắm. Cứ nhích tới nhích lui đằng sau Bùi Vân Thư. Bùi Vân Thư lật người muốn nói hắn mau đi ngủ đi. Nhưng vừa mới trở người, còn chưa kịp nói một chữ nào, y đã không thể thắng được cơn buồn ngủ, dần say sưa. Sáng sớm hôm sau, sau khi Bùi Vân Thư tỉnh dậy, cảm thấy môi sưng đau, y định sờ thử lên môi, nhưng vừa giơ cánh tay lên, trước ngực bất chợt kéo đến cảm giác đau nhói. Bùi Vân Thư thấy lạ. Y kéo vạt áo ra nhìn, chỗ khi cũng bỗng nhiên sưng lên, qua một đêm, khắp người đều trở nên sưng đau. Bùi Vân Thư còn không dám dương môi, chẳng lẽ là y đã ăn trúng cái gì có độc sao? Hay là bị con sâu nào cắn? Nhưng sao lại là chỗ này chứ, thật kỳ lạ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể nghĩ ra nguyên nhân. Bùi Vân Tư nhíu mày đứng dậy, cẩn thận đưa lưng về phía cửa động, thừa dịp lúc thay y phục, dùng linh khí màu trắng sữa, hòng muốn xóa đi cảm giác sưng tấy trên môi và ở chỗ kia. Nhưng qua một lúc, linh khí lại không có tác dụng, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Y đành phải mặc y phục vào trước, đi ra ngoài tìm Hoa Nguyệt Áo Vúc Phưu. Trước đó Bùi Vân Thư còn thấy không dễ chịu, bởi vì y có cảm giác như môi mình sưng đến đáng sợ. Nhưng sắc mặt của Hoa Nguyệt và Trúc Phưu lại không hề thay đổi. Dường như Bùi Vân Thư vẫn bình thường như hôm qua, chẳng có gì thay đổi cả. Nhìn bọn họ làm ra vẻ như thế, Bùi Vân Thư cũng cảm thấy là hình như mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Bọn họ bay từ dưới triền núi lên, Hoa Nguyệt mở cổng bí cảnh ở ngay chỗ này, chỉ thấy bỗng nhiên giữa không trung nứt ra một vết rách. Cảnh sắc bên ngoài, chính là mật đạo trong Xuân Phong Lâu. Bùi Vân Thư ngự kiếm cùng hai người họ bay về hướng lối ra. Chờ đến khi sắp ra khỏi bí cảnh thì y chợt dừng thanh Việt kiếm lại. Hai yêu thú bên cạnh cũng cùng ngừng lại, thấy y lấy ra một tấm bùa truyền âm gửi về phương xa. Rồi lại đem linh thực quý hiếm đã chuẩn bị xong từ sớm bố trí kết giới. Cùng bay theo tấm bùa truyền âm, Bùi Vân Thư nhìn thấy nó càng lúc càng cách xa. Nâng tay phải lên, kéo ống tay áo lên, lộ ra vòng tay màu bạc trên cổ tay. Dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh bạc, Trúc Phưu, Bùi Vân Thư đưa tay đến trước mặt hắn. Có thể cắt đứt không? Trúc Phưu, hôn hôn đi, Bùi Vân Thư không tiếng động nhìn hắn. Trúc Phưu mặt không gợn sóng nhìn lại, nhưng vẫn duỗi móng vuốt ra nhẹ nhàng ngoắc một cái. Vòng tay mà nhị sư huynh luyện chế, cứ như vậy rơi từ khoảng không cao vạn trượng thẳng xuống rừng. Chỉ là trong nháy mắt dây đứt, trên tay Bùi Vân Thư thấy tê dần. Y nhìn xuống cổ tay, một vết thương to cỡ lỗ kim đang chậm rãi lành lại dưới tác dụng của Tư Tuyết Nguyệt Thụ. Trong chớp mắt ngắn ngủi, vết thương như lỗ kim đã biến mất không thấy. Bùi Vân Thư thu tay về, cụp mắt đi nhìn chiếc vòng tay đã biến mất, bỗng nhiên cong môi lên nở nụ cười. Ánh mắt trong trèo, y nhìn lối ra trên đỉnh đầu, không chút đắn đo chạy ra khỏi bí cảnh. Bạn đang và n thả nse ăn nhà em mờ má tê ta bản quyền ns ta a há tê nhà n má tê ra. Hà n là y má tê cả y hà p gá tinh xà o trong tay á o ra. Sau khi má ra, vã bình phương âng tay e độ a sắc bảng c a ya u khá c tinh xà o nà m trong hà p gá e á bảng tan thả ns bã trà âng. Cạnh má T và N thả NS tà IEN kháng giã micro. A tá, bản quyền xa E độ EA. Tam xa E độ huynh và N cả NS má T ra. A tá, bản quyền xa E độ EA, là M sao? Ớ, và N thả NS kháng EAP. Hà N giã ân EA U ngã lập phương N tay xá T qua gã lập phương C nhà N trả N hà P gá. Eau ngã lập phương n tay bá quá tê thả ns phá tê cá tê. Và n thả ns nà n vá tê thê độ a y ân. Giá tê mà u ea, xà m re y và o bá tê phá n bá n trong hà p. Vã bình phương ân tay bá, ngà n thả ns bá tê hã tê mà u cả a hà n. Bà ân nhà n tá, đê độ a sắc y cu a y vã bình phương ân bá tê e a u hè y nhã xê nhát. Cu a y cả ân, má tê con trả ân nhá, nhê độ há tê gà o mạ u bảng tuy tê sinh e a p cản trả ân chui ra khả y bá tê phà n. Ngà y mạ u cả a và n thả n s. Chuôi tá, phá tê thê độ a y ân cả a hà n và o tam sa e độ huynh giả n tả y má tê. Bắc cá trả ân, và n thả n s. Trong vã bình phương ân tay cả a nghe độ a y tả y sao là y cả lập phương cả trả ân. Cả lập phương phả y hà cá, là n tá, bản quyền sa e độ e a, hay kháng. Ớ, a chá, lã mà tê con vá tê nhá, giá tê tá tê cho ca ê thá thá y. Ớ và n thả n s giá ân kha tay lào ai vá tê mã u. CAI độ A sắc y, A ca bản quyền ân cả lập phương má tê tả xê giả ân nhá khả xê. Nhê độ ân tuế tê e a y xá kháng e a thê độ a y ân tá, bản quyền xa e độ e a. Ớ, bi a u tạ n s k a và n man kháng giá, nhà n. Nhê độ ân và n mi a n k e độ a sắc ân tin là y hà n nã lập phương y. Chá, lã cả bình phương n chê độ a cá p hà y là y hà n. Chá, bảng tê thả y má tê tà m bạ a chúa n m bay và o trong hang. Sau bạ a chúa n m cả bình phương n cả lập phương giá tê nhà u linh thá cộng trừ c ai theo. Chá, mà y nhà n thọa âng linh thá cộng trừ c. E a u thọa n lã thá, bản quyền tá tê khả lập phương tá m. Nhà n thả y thá, bản quyền e a lập phương. Bà ân nhà n và n vong sinh ra má tê giá cộng trừ cả m kháng tá tê. Hà n e a, bản quyền ân là n. Cả n nhê độ lã là o e a là o e a o trả y là n phá chê độ a sắc c. Bả lập phương p nã t bả a chúa n m thanh m cả a bả y và n thê độ tá bả n trong chúa n ra a sa e độ huynh ở già ân nã lập phương y hè y ngà ân là y mà t trả t già y mà y nã lập phương y ti a p a sa e độ e a ở a và n thê độ tạ m e a bảng tạ m e độ a sắc bảng c là y ra bạ ca n s bạ y giá mà y nghe độ a sắc y cả lập phương thá theo trá giá n i e a n e a lập phương ở tam sa e độ huynh cả m khóa t e a p mà t cả y và o lã bình phương âng tay vui vã nã lập phương y a kháng há, lã tá, bản quyền xa e độ e a, e a bảng tá m e độ a sắc bảng c là y ra chê độ a sắc c bà n nghe độ a sắc y trả ân ta má t b độ a sắc c giả y. Ớ, và n thả n s nghe độ a sắc c má t khả y chi a c vã bình phương ân tay e a bảng tan thả n s bà t. Con nghe độ a y y e ẩn là y xa u thả m. Nhà n vá, mà y cả y linh thá cộng trừ c e ăn lê lê độ ân trả n kháng kia. Giả ân cả a bạ y và n thê độ ti a p tá, c chúa n ra ngoã y. Và n thê độ ra bạ cả n s chê độ a sắc c. Bạ y giả e á bằng cá t e ân. Mà n nhà n lã c nã y xòa ân nã y lá, c s lã bảng m má t phen. Ờ a e a ân mong nhá, ờ, trong sa e n e a ân trá, bảng t trả m và o im là ân. Khả lập phương e mi a ân e ân mang á 1 phần 2 ca e độ a sắc y cá a tam sa e độ huynh cá, bản quyền ân e a. D độ a sắc ân nhê độ kháng nghe giã micro e độ a sắc bảng c cá u cu a y cá ân cá a và a chúa n m. A sa e độ huynh, nghe độ a y y cả lập phương nghe giã micro và n thê độ sa e độ e a, nã lập phương y gã kháng. Ở hà n quay sang hà y e a y sa e độ huynh. E a y sa e độ huynh gã t e a u, và n thê độ sa e độ e a, nã lập phương y mòa n xòa ân nã y giã n lùa n. Ở trong khóa ân thá y gian ngà n. Hang e a ân là y chá, và nhà n ta bản quyền n s. Và n vong buãng tay, cả y e a u nhà n thả y tà m bạ a chúa n m e a bảng bá, bã lập phương p nã t trả n tay. Hà n cả bản quyền o nõa bảng n ngá, c e ăn e o bạ n hãng xòa ân. Nà m thả t trả t trong tay. Bá si ết ngá, cm giá u bá, si a t trong tay cả n và o khá p sa e độ a y ân e a n e o e a n. Chả n khoãn má t đi a m lá, giả ân là n má t lu a ân khá là n s là o nhê độ bang nhê độ sa e độ a y ân. Hà n cả bình phương n chê độ a cá p và y giả y thắt sa e độ huynh. sa e độ huynh e a bằng bá cha n má tê giả y. Bá si ết ngá, xê bá, bá lập phương bê chá tê. Và n vong xoay nê độ a sắc y quay e a u là y. Công mà y ná, mà tê ná ca e độ a sắc y ngoan ngoã bảng n và y cả xê sa e độ huynh. Giá n ná bản quyền n là ưng e a ưng trong a n s má tê. Lòa y bia n chúa n mã bảng n s lia tê trong tạ m tạ n s nạ y là m cho vá, mà tê hà n thọ ưng qua nhê độ e ưng phá, mà tê là p bà y trà n. A sa e độ huynh, ớ. Hà n trà m giã bảng y ca e độ a sắc y. Và n vong e a bảng là n nhê độ và y giả y. Mã chê độ a tà ưng e độ a sắc bảng c ai tham thả e a y e a lập phương. Và y giá, nghe thả y tá, bản quyền xa e độ huynh nã lập phương y mòa n ai giả n lùa n. Thả y hạ m má, vã cả ưng. Ờ, và n vong bia tê tu vi mà n s kháng e a. Kháng thá, xò ưng nạ y lá, si ết lã bảng m. Ờ hà n ca e độ a sắc y hai tia ưng. Ân hê độ ưng cả xê xa e độ huynh cả lập phương thá, bà o há cho và n vong mã. Mang và n vong ai chu du tá, bản quyền hà y. Cả lập phương khi cả bình phương n tạ n s cá cá p e độ a sắc bảng c và n thê độ xa e độ huynh. Nà u nhê độ và y. Thả xa e độ huynh e a trả ưng ta cả lập phương thá cả ưng nhau trá và xa e độ mãn giả y. Ờ hà n lã xa e độ phá ca bản quyền ưng xa e a ưng á 1/2 thả y. Ờ vã trá phong. Lăng thanh trả n nhà n má, má tê ra. Tia p nhà n má tê cả y tạ y trá, và tê e a cộng trừ ưng e a y bà o bà y. Cả ưng và y tạ y trá, và tê. Cả bình phương n cả lập phương má tê phong thê độ giá tê mà ưng. Lăng thanh trả n nhà n thả y thê độ cả a bà y và n thê độ. Và a giá, bản quyền tê ba trà a e a ưng mong nhà ớ. Hà n vung a ưng tay a o là n. A ya u khà n tạ y trá, và tê bay và o trong phá bình phương ưng và n vong. Hà n e a tê thê độ sang má tê ba n. Nhà m má tê e a tà a. Quan nà a ngã y, nhê độ ưng và n kháng và o e độ a sắc bảng c trà ưng thả y. Lăng thanh là y má tê ra, e a o má tê nhà n quanh gian phá bình phương ưng. Nam e a lập phương sau khi hà n giá n và n thê độ và n cả bình phương n nhà tòa y là n nã y. Và n thê độ e a bằng giá tê thắt rãnh là y hà n. Nam ngã y thả há tê ba ngã y e a bằng hòa n e a n trá ca a hà n giá y. Mà y ngã lập phương c ngã si ết trong ca phá bình phương ưng nã y, e a u lê độ u là y giả ưng hạ n s ca a và n thê độ. Lăng thanh trả n nhà n e a, bản quyền ưng giả y. Ai tả y bà n ca n s bà n, ca m là y trả bản quyền n giá, bản quyền bà ưng ngá, c trả n bà n e a o má t e a bằng he n 20 độ a y y nam. Trả n chia c trả bản quyền n ngá, c ca bản quyền ưng e a bảng lê độ u là y vá tê tất cả a thà y gian. Lăng thanh trả n nhà n trá, bảng tê thà y mà y phà n hòa ưng hà tê. Hà n hà y thà n, e a tê trả bản quyền n xòa ưng. Trả n phá, giã bình phương ưng nê độ a sắc y e a n ai nê độ khung cả y. Tia ưng giao hạ ưng kháng giá, bản quyền tê trả n e a n nhê độ la bản quyền. Bả y và n thê độ trả m giá bảng y hạ bình phương a mạ n s và o e a m e áng. Kháng phả y kháng hòa n ai nhanh, mã lã má tê khi ai nhanh, trả kia xá bá cá, là n. Trả c v a y độ u e a, bản quyền ưng ngay á, bả n k n s hà n. bà Y và N T độ trà M. Hà N K bản quyền ân ai trà M theo. Má T E I má T E N là Y giã micro Y theo bà Y và N T độ. Đề độ A sắc ân nhê độ kháng thá, nhà N là T má T bá T cá, bản quyền thá, bản quyền gã khả C. Kháng thả em trá p cá má t, nà u nhê độ hà n kháng ngã lập phương trá ân mã n s mã bảng y nhê độ và y. Bà y và n thê độ cá bình phương n cá lập phương thá, mà e ai lê độ ân giả má t trá t. Trá n nghe độ a sắc y y e ân mà c bà y phá, c và a mà y mua xong. E á bảng trá, N trá T và Y T độ A Y ân E A Y tá T trong hi A U mai. Nhê độ ân và N kháng thá, giả ân giả bảng Y và thỏa Y mà Y E E độ A sắc bảng C nhê độ E A O bả O. Ai mà T B độ A sắc C cá, mà T cả Y. E á bảng E A là Y cả ân E A he N. Hoa nguyễ tê ai e ân chê độ a sắc xê ngoá xê tay và y hai nê độ a sắc y. Chá cả ai tà y chê độ a sắc xê má tê hoa nguyễ tê. Thả thả y hoa nguyễ tê chá, và o má tê khả y e a mạ u há, phả si ết e ân e a tê chá n quá y. Khả lập phương nã bản quyền n ngá xê nhà n nã lập phương y. A ba n ha nã lập phương y và t nã y gà y lã long tạ n he độ a y ân. Ớ, ba cá kháng cả lập phương kia n thá, bản quyền c thê độ a sắc ân nhá t cả ân nhá n vá, phả hã bình phương n e a kia. Nê độ a sắc c giã bảng y giả ân. Tạ n y lã nê độ a sắc c ba t. Hãng trá, nhá t tạ n s nã lập phương y. Ở cả bình phương n kháng phà y long tạ n he độ a y ân sao. Chá tá ân nã y thả y e á bảng giá t e a t giả y. Nã u nhê độ khả si ết quan hòa n. Tá ân nã y là e a. Ở áng ta đu a y ra má t bạ n tay. Thả y ba nghe độ a sắc y chê độ a sắc c má t kháng cả lập phương phà n á bản quyền ân gã. Ná, ná ca e độ a sắc y thả n bả. Giả ân má tê tay che má y. Thả p giả ân nã lập phương y. Long thả n he độ a y ân kháng trá ca e độ a sắc ân thả n kia n thá. Giá, má y là u. Cả bình phương n cả lập phương trá tê tạ c giả ân thả y tạ n s. Nà u nhê độ bà y tá y e a tê chê độ a sắc c giả e độ a sắc ân. Hạ ân e a m khóa y hóa t trả n ra e độ a sắc ân e a y he độ a y ân. Kháng xa e độ a sắc ân quá hay sao? Ớ cả y nã y thả bạ y và n thê độ nghe hi a u. Y ho nhá má t ti a ân. Giả y tà m má t tà ân long tà n he độ a y ân. Na bản quyền thả em mờ há, nhã giả ân e a ân lã thả em mờ trả e a n ngay cả ngà em mờ nê độ a sắc c bá t cả bình phương n cả lập phương hi a u quá nhê độ thá. Hoa nguyễ t là y thả y nê độ a sắc ân má, vã cả ân. Hà n cả c cung cả y e a u thi lá, và y trả c v a y độ u e a, bản quyền ân bà n cả n s. Trong mia ân tà em tà c khen, a e a y nhà n kháng há, là e a y nhà n. Phong thả y nhê độ thá thá cộng trừ c xá cộng trừ là m cho nghe độ a sắc y ta hạ m má, kháng ngá t. Ngay cả má t ngá m nê độ a sắc c bá t cả bình phương n cả lập phương tả c giả ân thả n thả n s nhê độ và y. Chà n e a y nã y cả bình phương n cả lập phương con nhà u nã o e a n s e a ân e độ a sắc bảng c và y e a y nhà n chá bản quyền ớ chá c v a y độ u nghe hà n nhá nhà ân gá t e a ân á một phần hai và y là y hoa nguyễn t nã lập phương y hãng chá nghe nghe ngã c e a bản quyền ân má t ba n Hãng ta là y đu a y má tê bạ n tay ra. Cá P ngã lập phương N cả Y là Y. Phân nạ u nhê độ ba vá, khả si ết quan thá cộng trừ C xá cộng trừ thá Y há, bản quyền âm thá. Và Y e a, bá T thá M trả T cho ba vá. Kháng thá, giá M he N ná A e a u. Ở trả C V A I độ U e a T nhà N e độ A tay. Cá M cá, C e a mạ u há, phá si ết trả N quả Y là N. Chá, mà y chá p má tê cả y. Tạ ưng e á kia e á bảng bia n má tê ngay chá n tay hà n. Bảng chá chá, bảng n to hai má tê. Bằng nghe độ a y y a ở ớ. Chá c v a y độ u má tê kháng e á y giá c nhà n áng chá. Đề độ quang lia c qua bạ y và n thê độ má tê bạ n. Chá, bảng tê nhá tà y thá, bản quyền gã e á lập phương. Là y linh quá trong tay á o ra. Tia n tay nã bản quyền m cho áng chá. Cách chương.